Chương 587, nhà ấm đóa hoa Lữ tiểu thụ. 587, nhà ấm đóa hoa Lữ tiểu thụ. Ở thời điểm này tất cả mọi người rất khẩn trương, bởi vì lại xuất phát động viên trước từng cái đội huấn luyện viên liền đem lần này thăm dò Lóc Nu di tích tính nguy hiểm cáo tri mọi người, mà mọi người lại đi qua trong khoảng thời gian này tập huấn đã sớm triệt để thay đổi quan niệm, cho nên thái độ đều là rất nghiêm túc, lại trái lại Lữ thụ một bộ dễ dàng chơi bời lêu lổng bộ dáng, thấy thế nào đều giống như thương lượng cửa sau tiến đến tuyển thủ. Trên đường nhìn kỹ hẳn nói, nếu thật là nhà ấm bên trong đóa hoa vậy liền khác nói, có người nói, kỳ thật loại tâm tính này liền theo cao thần ẩn lúc trước xem thường Trần Tổ An, trải qua tôi luyện nhân liền sẽ theo bản năng xem thường những cái kia mềm hoặc nhà ấm đóa hoa, mà lại bảy người này tại thực chiến đối kháng diễn tập bên trong thụ thương, bản thân liền là bởi vì bọn hắn bảy người tương đối dám đánh dám liều. Lúc này tổng huấn luyện viên tới, Lữ thụ nhìn thấy đối phương thời điểm nhãn tình sáng lên liền muốn mở miệng chào hỏi. Kết quả tổng huấn luyện viên khẽ run rẩy tranh thủ thời gian lôi kéo Lữ thụ hướng bên cạnh không ai địa phương đi đến. Ha ha ha, Lữ thượng tá lại gặp mặt a, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lữ thụ cười tủm tỉm nói ra, không việc gì không việc gì, ngươi không phải tại kinh đô nha, chạy thế nào nơi này tới, lúc trước chúng ta. Ha ha ha, Lữ thượng tá, chuyện đã qua liền đi qua đi, tổng huấn luyện viên lúng túng cười nói, ta bây giờ bị điều tới doanh địa đem tổng huấn luyện viên muội muội của ngươi Lữ Tiểu Ngư ở chỗ này biểu hiện rất tốt. Lữ thụ minh bạch, con hàng này kéo chính mình tới kỳ thật chính là không muốn để cho chính mình trước mặt mọi người nói ra đối phương lúc trước bị đòn sự tình, dù sao đều là tổng huấn luyện viên, hắc lịch sử bị nhân tuôn ra tới trên mặt cũng khó nhìn nha. Ta hiểu, Lữ thụ cười tủm tỉm nói, tiêu xài một chút cổ kiệu nhân nhất nhân, người ta nể tình, chính mình cũng không thể rơi xuống mặt mũi của người ta a. Mà cách đó không xa kia bảy cái đạo nguyên bang học sinh căn bản nghe không được hai người nói cái gì. Chỉ là bọn hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, các ngươi gặp qua tổng huấn luyện viên như thế hòa ái dễ gần dáng vẻ sao? Chưa thấy qua. Con hàng này có thể để cho tổng huấn luyện viên khách khí như vậy còn có nói có cười, khẳng định bối cảnh rất lớn, có nhân chắc chắn nói, quả nhiên là thương lượng cửa sau tới, ha ha, những thứ này các quyền quý còn tưởng rằng là trước kia thời đại, hiện tại chính mình không hảo hảo tu hành tương lai sẽ chỉ bị thời đại hất ra, có nhân cười lạnh. Lữ thụ trở lại đội ngũ bên trong thời điểm phát hiện bầu không khí hơi có chút không thích hợp, kia bảy cái học sinh cùng hắn ở giữa giống như có một chút ngăn cách, con mắt đều không có ý định liếc hắn một cái dáng vẻ. Bất quá Lữ thụ cũng không thèm để ý những thứ này, hắn là đi thăm dò di tích, không phải tới kết giao bằng hữu. Vị kia tổng huấn luyện viên mặt nói với bọn hắn, Lóc Nu di tích tính nguy hiểm không cần nói. Trên đường hy vọng mọi người tuân thủ kỷ luật, đường xá dài dằng dặc, không muốn cho các vị đội ngũ mất mặt. Lần này thăm dò di tích kết quả sẽ ghi lại ở các vị tương lai trong hồ sơ, không muốn khinh thị, bảy người trang nghiêm nói, minh bạch. Lần này di tích thăm dò tựa như là riêng phần mình đi qua huấn luyện thành càng thêm xuất sắc nhân tài, hiện tại cuối cùng đã tới thi thố tài năng thời cơ, những cái kia giả ngoại sinh tồn cùng đối với chiến thuật tri thức đều là bọn hắn trước kia không tiếp xúc qua, tựa như là lấy được tươi mới đồ chơi muốn tranh thủ thời gian thử một chút đồng dạng, xe vận binh không có cái gì thoải mái dễ chịu không thoải mái dễ chịu chú ý. Ngồi ở phía trên kỳ thật còn không bằng da xanh xe lửa tới ổn định, chỉ bất quá cũng may bọn hắn 8 người một chiếc xe vị trí tương đối rộng mở một số. Lần này thiên la địa võng vì vận mấy vạn người tiến về Lóc Nu di tích không chỉ vận dụng mênh mông nhiều xe vận binh, còn có xe lửa cũng là một xe gia hướng Bắc cương phát. Bất quá bây giờ trong nước giao thông phát đạt, một cái xuân vận chuyển hành khách lưu lượng liền có thể đạt tới hơn 29 ức đợt người, Nam Lai Bắc vãng cơ hồ là hơn phân nửa người Trung Quốc đều tại di chuyển giống như, cơ sở kiến thiết trình độ tăng lên đi lên. Có chút khó khăn liền giải quyết dễ dàng, khi bảy cái đồng học tại xe vận binh bên trên không ngừng trao đổi lần này di tích bên trong còn có cái gì cần thiết phải chú ý đồ vật tiếp thu ý kiến quần chúng một cái, thảo luận quả thực là khí thế ngất trời, kết quả còn không có thảo luận bao lâu đâu, bọn hắn liền nghe đến bên cạnh Lữ thụ tiếng lẩm bẩm vang lên, chỉ gặp Lữ thụ nằm tại thùng xe bên trên ghế dài đã ngủ thiếp đi, không quan tâm cái này xe vận binh nhiều sóc nảy Lữ thụ đều chưa tỉnh lại ý tứ, đến từ Khương Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 66. Đến từ Lý Giang Nhân tâm tình tiêu cực giá trị, 66. Đến từ Khương Phong cười lạnh nói, hiện tại không rất sớm làm chuẩn bị, thậm chí liền trang bị đều không mang, đến lúc đó khẳng định phải luống cuống. Lý Giang Nhân không có vấn đề nói, chính mình muốn đi mất mạng ai có thể chống đỡ được. Nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói hắn đã trải qua ba cái di tích, hắn biết rõ minh bạch di tích bên trong đến cùng bộ dáng gì từ ngoại giới căn bản không thể nào biết được. Tỉ như Bắc Mang di tích bên trong khắp nơi từ dưới đất chui ra ngoài khô lâu, tỉ như hồ nước mặn di tích yêu thụ, tỉ như tượng đảo di tích bên trong thạch tượng quỷ, những vật này ở bên ngoài sao có thể nghĩ đến, cho nên mỗi người hiện tại cần có nhất làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, mà không phải đi trống rỗng tưởng tượng bên trong đến cùng sẽ có nguy hiểm gì, Chỉ sợ Khương Phong bọn người căn bản nghĩ không ra cùng bọn hắn đồng hành đến cùng là cái dạng gì nhân vật, những cái kia hạng A tư chất thiên tài hiện tại đã là phổ thông đạo nguyên bang học sinh trong mắt cường giả, nhưng mà Lữ Thụ ở trong mắt Thạch Học Tấn lại là đã sớm siêu việt những cái kia hạng A tư chất thiên tài tồn tại. Đương nhiên, về sau những cái kia hạng A tư chất thiên tài có thể hay không cái sau vượt cái trước cũng không rõ ràng. Lữ Thụ cũng không phải là toàn bộ thời gian đều đang ngủ, chỉ bất quá coi như tỉnh lại cũng là tại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hai thanh phi kiếm tại thi cẩu cùng phục thủy tại khí hải tuyết sơn mở trong thế giới không ngừng ma luyện lấy tuyết sơn. Cùng lúc trước hắn bài đoạn tuyết sơn lúc thủ đoạn không khác nhau chút nào. Từ thần tập trở về sau Lữ Thụ luyện kiếm một ngày đều không có ngừng qua. Thậm chí tại hải công tử chỉ điểm về sau tuyết bên trên tăng tốc muốn so dĩ vãng mau ra còn nhiều gấp đôi. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian Lữ Thụ thể nội tuyết sơn đã lại có chút quy mô. Một bên ma luyện một bên tăng trưởng. Có lẽ tuyết sơn lại thành thời điểm chính là kiếm linh tái xuất thời điểm. Tuyết sơn sụp đổ trong nháy mắt đó là rất thống khổ, thế nhưng là đổi lấy kiếm linh lại là vui mừng ngoài ý muốn. Lý Huyền Nhất bọn hắn ma luyện tuyết sơn thủ đoạn liền chỉ là đơn giản ma luyện, theo ma luyện sẽ có càng ngày càng nhiều kiếm khí phôi thai, cũng liền mang ý nghĩa lúc chiến đấu có thể sử dụng vô hình kiếm khí càng nhiều, mà Lữ Thụ thì là dùng nỗi thống khổ của mình ngoài định mức đổi lấy kiếm linh dạng này trợ lực, đến cùng ai đường càng hơn một bậc Lữ Thụ cảm thấy mình trong lòng có đáp án, mà lại hắn còn đem cái này sự tình nói cho lão gia tử. Lão gia tử lúc ấy nghe được Lữ Thụ vậy mà tại mài ngược lại tuyết sơn về sau tung ra kiếm linh liền chấn kinh, không nghĩ tới mài ngược lại tuyết sơn về sau lại còn có thể tung ra kiếm linh. Lúc trước chính mình cũng chỉ là thuận miệng sách cái đề nghị mà thôi a, dùng vẫn là câu nghi vấn, làm sao đến Lữ Thụ nơi này liền biến thành vui mừng ngoài ý muốn. Đây là như thế nào vận khí cứt chó a, rõ ràng là bị tuyết sơn đè lại khí hải, kết quả lại nhân họa đắc phúc.